Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, trên nước đối chiến. VS cực hạn mặt nạ. Tại TV bên trong, từng có rất nhiều ngồi cưỡi giải thi đấu. Toàn năng thi đua, chờ ý nghĩa không rõ thi đấu sự tình. Gâu vẫn lấy làm kiêu ngạo một điểm liền ở chỗ. Hắn từng là Johto địa khu toàn năng cuộc thi đấu quán quân. Nhìn như không có gì hàm kim lượng, kỳ thật vẫn là hiện ra. Gâu tại không phải chính quy thi đấu sự tình bên trong thống trị lực. Từ Satoshi lấy không được đại hội quán quân, thi đấu nghiệp dư mỗi ngày đoạt giải quán quân đến xem. Ngược lại là cùng Gâu có chỗ tương tự. Tại trên nước đua tốc độ thi đấu, khai mạc nghi thức về sau, đám tuyển thủ liền phái ra tinh linh đi đến đường đua làm chuẩn bị. Lục Dã nghe được bên tai có nhà huấn luyện đang thảo luận, có thể lẫn nhau quấy nhiễu, kia chẳng phải thành trên nước đối chiến. Không sai biệt lắm, bất quá ngươi có thể thừa dịp người khác đối chiến thời điểm dùng di động cao tốc trộm nhà. Yên tâm, ta cực kỳ tự tin. Ngọa tào, đây không phải Lục lão sư mà. Lục Dã lúng túng tằng hắng một cái. Hai người tiếp tục trò chuyện, không cần phải để ý đến ta. Hai vị nhà huấn luyện liếc nhau, sắc mặt cổ quái. Quả nhiên, không hổ là người đưa ngoại hiệu bảo bảo chén sát thủ Lục lão sư. Tại loại nước này bạn thi đấu kiêm cục cưng chén trường hợp, nhất định không thể thiếu Lục lão sư thân ảnh. Ánh mắt giao lưu, hai vị fan hâm mộ trong đội trò chuyện. Ta điểm, người tùy ý, đầu hàng là ta phát khởi. Chi nhánh trên nước đường đua, Gầu Ác, Dã Man cá sạo, Cá Vàng Vương chờ thủy hệ tinh linh nổi lên mặt nước, vận sức chờ phát động. Lục Dã cũng có đang nghĩ, làm như vậy sẽ không khiến cho hồ nước chi thần bất mãn. Bất quá, ba vị hồ nước chi thần đều là thuần khiết không một hạt bụi tính tình trẻ con. Bao quát câu cá đại hội chờ thi đấu sự tình tại bên trong, giống như là hồ nước chi thần khánh điển hoạt động. Trọng tài ngậm cái còi, giơ cao cờ xí, mời đám tuyển thủ phái ra tinh linh. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía, phát giác những tuyển thủ khác nhau nhau nhìn hướng mình. Người xưng cực hạn mặt nạ, cởi trần oách, đồng dạng cùng Lục Dã điểm tại cùng một đường đua, nhiệt tình cười nói, du lịch đến chậm cũng sẽ không có người chế giễu ngươi. Thỏa thích hưởng thụ tranh tài niềm vui thú đi. Chợt, Quách Cao Cao ném ra đai bô, hào khí vượt mây giống to. Lên đi, Gyarados. Không trung đai bô mở ra, ánh sáng trắng từ đó bắn ra, hiện ra vô cùng to lớn hình dáng. Đám người ngẩng đầu, trong con mắt phản chiếu ra mặt cho hung ác thân thể. Nghẹn họng nhìn chân chối. Cầm cái đồ chơi này, tham gia đua tốc độ tranh tài. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ đua tốc độ, là muốn đem những tuyển thủ khác toàn đánh bại đi. Ha ha ha, bản đại gia đã nói rồi. Quách vây quanh tráng kiện cánh tay, đĩnh đặc cười nói, có thể lẫn nhau quấy nhiễu, các ngươi cũng có thể dắt tay tới đối phó ta. Giống, nương theo Quách cười to, Gyarados cao cao ngửa đầu, gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Khuôn mặt hung ác Gyarados ỉ vào đe dọa đặc tính, trong chốc lát lại làm cho đa số tinh linh đánh mất tranh tài đấu trí. Satoshi cùng Bizo không lùi mà tiến tới, tiến về phía trước một bước, hét lớn, tốt, ta cũng đúng lúc muốn hướng Quách tiên sinh lĩnh giáo trên nước chiến đấu, liền quyết định là ngươi. Bizo có làn da màu vàng, trên cổ là một vòng khí nang, phân nhánh cái đuôi ở trong nước nhưng khi làm cánh quạt. Lục Dã khóe miệng kéo một cái. Cái đồ chơi này không phải nước con khỉ. Ồ, Quách liếc mắt ý chí chiến đấu sục sôi Satoshi, nhếch miệng cười nói, bản đại gia cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đột nhiên, bốn phía vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Quách nhìn quanh hai bên, chỉ thấy chung quanh tuyển thủ trên mặt thần sắc khác nhau, có e ngại, mờ mịt, khó có thể tin. Một trận mạnh mẽ khí lưu cấp tốc lướt qua, mặt nước nhăn lại tầng tầng gợn sóng. Trên đường đua thủy hệ các tinh linh run lẩy bẩy, có dứt khoát chui vào mặt nước. Giống, Gyarados tiếng giống kẹt tại trong cổ họng, ánh mắt rời xuống, sợ hãi nhìn chăm chú về phía đạo thân ảnh kia. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise đẩy đỡ kính râm, nện bước vững vàng bộ pháp, chậm rãi vượt vào trong nước. Sau đó, Blastoise bày ra tứ chi nằm sấp động tác, làm xong đua tốc độ chuẩn bị. Bốn phía yên tĩnh im ắng, người chung quanh muốn cười, lại có cười không nổi. Quách sững sờ nói, phái một con rùa đen, tham gia đua tốc độ tranh tài. Thử một lần liền biết, Lục Dã mở ra khóe miệng, lộ ra răng trắng như tuyết. Sau một khắc, trọng tài súng lệnh vang, các tinh linh cùng nhau xuất động. Chúng ta có thể nhìn thấy, số 3 đường đua Gawak một ngựa đi đầu. Trời ạ! Số 2 đường đua Sapido, hướng Gawak phát khởi cắn nát tiến công. Gawak tái khởi không thể. Tại F1 phương trình thi đấu bên trong, phương trình xô ra đường đua, thảm liệt xe huống nhìn mãi quen mắt. Thời khắc này trên nước đua tốc độ, lẫn vào không khác biệt khái niệm. Trong chốc lát vô cùng náo nhiệt. Basculen, di động cao tốc, chúng ta lĩnh chạy, mơ tưởng, Sapido. Đem nó cho ta nhìn chằm chằm lạc. Có tuyển thủ tận sức tại quấy nhiễu đối thủ. Có thì là một lòng tốc độ tăng lên. Nhìn về phía kịch liệt chiến cuộc. Quách nhếch miệng cười một tiếng. Hét lớn. Gyarados. Dragon đen. Giống. Mặt lộ vẻ hung ác Gyarados. Xua tan trong lòng e ngại. Cao cao thẳng tắp thân trên. Cuồng bạo mà dã tính xoay tròn. Kéo theo lên mãnh liệt Whirlpool. Bốn phía tinh linh bị cuốn vào trong đó. Thẻ mị, gạch dưới, bởi vì lo lắng đường đua bên trong khả năng chôn thủy lôi. Blastoise bảo trì nằm sấp động tác, đợi tại nơi mở đầu. Lù lù bất động, Dragon đen tốc độ ra chỉ dưới. Gyarados lặn xuống nước, phá vỡ mặt nước, lấy khí thế kinh người hướng điểm cuối cùng xuất phát. Chung quanh tuyển thủ trong mắt, hiển hiện thần sắc sợ hãi. Cái đồ chơi này, căn bản không ai chống đỡ được. Trên nước đua tốc độ. Không, trên nước đối chiến. Đây chính là oách quán chủ sở trường. Tại một mảnh ầm ĩ bên trong, một đầu Bizo nhảy ra mặt nước. Liên tục nhảy vọt, lại cùng cấp tốc du động Gyarados sánh vai cùng. Bizo, Quách kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh. Nhếch miệng cười nói. Không tệ nha, tiểu tử. Ta là muốn cầm tới Pastoria huy chương. Khiêu chiến Lily of the Valley đại hội Satoshi. Cho ta nhớ cho kỹ. Satoshi nhếch miệng cười một tiếng. Hai tay nắm quyền. Hô lớn. Bizo. Dòng nước phun ra. Trong chốc lát. Bizo nhảy ra mặt nước. Thân thể bao khỏa một tầng hơi nước. Cuối cùng hóa thành mãnh liệt dòng nước xiết. Tại mặt nước hơi mở một đạo sóng bạc. Tốc độ kích thăng. Không sai, bản đại gia cũng muốn làm thật. Quách cười ha ha, Gyarados, Aquateo, giống, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Gyarados cao cao nhảy ra mặt nước, thời gian tại thời khắc này chậm chạp xuống tới. Gyarados thân thể che khuất bầu trời, chợt, trùng điệp rơi xuống, cái đuôi ầm vang chụp vỗ lên mặt nước mặt. Đông, cột nước đất bằng như kinh lôi nổ lên. Mặt nước xoay quanh vòng xoáy khổng lồ. Bizo kiệt lực du động. Tránh cho bị vòng xoáy nuốt vào. Nhưng phạm vi thực sự quá to lớn. Bị xinh xinh lôi kéo đi vào. Ghê tởm. Chấm ngoặc kép. Satoshi cắn chặt hàm răng. Gyarados sắp phóng tới điểm cuối cùng. Quách ôm cánh tay cười to. Ha ha. Quán quân ta liền nhận. Giống. Gyarados cũng phát ra đùa cợt tiếng cười. Thân hình ở vào chiêu thức bị choáng, dần dần chậm chạp xuống tới. Blastoise kính râm, phản chiếu ra sắp thông qua điểm cuối cùng Gyarados. Thẻ mị, gạch dưới, xác nhận đường đua, cũng không có chôn xuống thủy lôi sau. Rùa rùa trong mắt, tách ra một đám tinh quang. Chung quanh đám tuyển thủ kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía. Làm sao đột nhiên gió nổi lên? Các ngươi có hay không cảm thấy? Cái này gió có điểm gì là lạ. Aura nhấc lên khí lưu. Lướt qua mặt hồ. Chấn động tới từng đạo thủy tiễn. Đám người mờ mịt nhìn về phía. Còn tại điểm xuất phát đứng im bất động Blastoise. Lục Dã chậm rãi giơ tay phải lên. Ba ngón tay khai hỏa. Lục Dã nói. Hướng về sau nâng lên. Sử dụng thủy pháo. Oanh. Lấy Blastoise làm trung tâm. Bốn phía mặt nước lõm xuống dưới. Cột nước oanh hướng không trung bốc lên. Chợt. Blastoise rút vào mai rùa. Thay đổi họng pháo phương vị. Hai đạo bành trướng vô cùng cột nước. Đông, một tiếng đụng ở trên mặt nước. Kinh khủng nâng lên lực. Hướng về phía mai rùa hướng không trung bay đi. Nương theo cột nước như sấm. Đinh tai nhức óc oanh minh. Blastoise, mẹ nó trực tiếp nhất phi trùng thiên. Bên bờ đám tiễn thủ cao cao ngửa đầu. Khó mà từ át bạo nói tục. Ngọa tào, cái này Blastoise bay thẳng thiên thuật. Thủy pháo cũng bay được. Ta hoài nghi Lục lão sư chiêu thức không hợp pháp a. Quách há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía giữa không trung mai rùa. Chỉ thấy mai rùa không ngừng xoay tròn. Phía sau cột nước thoáng ngừng. Trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Đông, mai rùa đập ầm ầm nước sôi mặt. Mượn nhờ thủy pháo nâng lên lực. Ở trên mặt nước xẹt qua một tia trắng. Cấp tốc hướng Gyarados phóng đi. Bắn ra cất bước. Lục lão sư có phải hay không không chơi nổi. Ta thật ngốc. Vậy mà tin tưởng Lục lão sư sẽ ở bảo bảo chén trên nhường. Đây không phải nhường. Đây là mẹ nó nhường lôi. Gyarados thân hình cứng ngắc. Máy móc xoay qua đầu. Trong con mắt phản chiếu ra cấp tốc xông tới Blastoise. Giờ khắc này. Gyarados cảm giác được thật sâu e ngại. Thân thể vậy mà khó mà di động. Ngăn cản lại hắn. Gyarados. Quách ý thức được nguy cơ. Vung tay hô to. Sử dụng Aqua Tail. Giờ phút này bắn vọt. Tuyệt đối sẽ bị Blastoise phản siêu. Có thể làm. Chỉ có tại trên nước đối chiến bên trong áp chế nó. Liền mượn nhờ long múa ra trì sau tuyệt chiêu. Giống. Gyarados thẳng tắp thân trên. Ngửa đầu gào thét. Cái đuôi hội tụ lên cuồng bạo dòng nước. Chợt, Gyarados nhắm ngay cấp tốc vọt tới mai rùa. Phần đuôi trùng điệp gõ mà xuống. Đông, Aqua Tail rơi xuống mai rùa trên lưng. Mặt nước vang lên mưa lớn oanh minh. Khán giả ngừng thở. Tấu, có hiệu quả sao? Loại uy lực này, căn bản ngăn cản không nổi a. Thời gian phảng phất dừng lại. Giống, chấm ngoặc kép. Gyarados bảo trì cái đuôi rơi vào Blastoise trên lưng tư thế. Khó có thể tin gầm nhẹ lên tiếng. Kia mai rùa, căn bản không có nửa điểm phá toái. Thậm chí mẹ nó, giống đánh sáp đồng dạng. Sẽ còn phản quang, thẻ hở, rùa rùa từ xác bên trong thò đầu ra. Kỳ quái ngẩng đầu nhìn một chút Gyarados. Tranh tài còn không kết thúc à. Nó đột nhiên dừng lại không du lịch làm gì. Bên bờ, Lục Dã nhìn về phía ngây người bất động Quách. Trầm ngâm nói, vẫn là phải dùng. Trên nước đối chiến phương thức, đến giải quyết tranh tài sao? Quách quay đầu, sững sờ nói, cái gì ý tứ? Lục Dã sờ lên cái cằm. Mặc dù đã kiểm nghiệm Blue phi hành kỹ xảo, nhưng là, chỉ bằng rùa rùa loại này nâng lên lực. Phía sau căn bản ngồi không được người. Nói cách khác, rùa rùa đạt được ngắn ngủi trượt năng lực. Lục lão sư, vẫn là không biết bay. Ý là, chấm ngoặc kép, Lục Dã thật sâu thở dài. Chỉ có phần thưởng, một bộ Waterstone, hoạch rơi, cảnh quan thạch, mới có thể trấn an Lục lão sư thụ thương tâm linh. Blastoise, Ipan, thẻ mị, phụ cận thủy vực kết thành khối băng. Blastoise đứng tại băng nổi bên trên. Ngẩng đầu nhìn về phía khổng lồ Gyarados. Băng tinh bay xuống. Blastoise nắm tay phải ngưng kết lăng lệ băng cứng. Hướng Gyarados vung vẩy mà đi. Tới tốt lắm. Quách lấy lại tinh thần. Nhiệt huyết sôi trào. Hét lớn. Gyarados. Vẩy ngược. Giống. Tại khán giả e ngại trong ánh mắt. Gyarados hai mắt tinh hồng. Toàn thân dâng lên hồng quang. Lấy khí thế kinh người phi thân đánh tới. Ipan cùng vảy ngược va chạm, trong chốc lát bộc phát ra mạnh mẽ cương phong. Giống, Gyarados đầu lăng cùng lân phiến nổi lên băng tinh, toàn thân vết thương, lâm vào cuồng bão. cái đuôi tiếp tục gõ. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise vung ra quyền trái. Va chạm chỗ, đẩy ra khí lưu. Bốn phía mặt nước cột nước bốc lên. Đông, cột nước rơi xuống. Bọt nước văng khắp nơi. Vang lên một trận ù tai. Satoshi hai tay che ở trước người. Cùng nhô ra mặt nước bi rồ cùng một chỗ. Nhìn về phía đường đua điểm cuối cùng. Hơi nước tán đi. Khán giả mở to hai mắt. Nhìn về phía xuyên qua điểm cuối cùng thân ảnh. Sau lưng, Gyarados chậm rãi chìm vào mặt nước. Điểm cuối cùng chỗ đai đỏ. Blastoise chậm rãi bơi qua. Trong chốc lát, bên bờ bộc phát ra một mảnh reo hò. Năm nay trên nước đua tốc độ tranh tài, quán quân đã ra đời. Sướng ngôn viên cao giọng nói. Hắn chính là Lục Lão Sư. Cùng cộng tác Blastoise tổ hợp. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Quách Tháo mặt nạ xuống. Nhìn về phía điểm cuối cùng kinh ngạc thất thần. Kia là một chương phổ thông. Trung niên đại thúc gương mặt. Trên mặt có thất lạc. Cảm khái. Nhiệt huyết sôi trào sau thổn thức. Hắn lại lần nữa đeo lên mặt nạ. Hóa thân cực hạn mặt nạ. Cười to hướng Lục Dã đưa tay. Chúc mừng ngươi, Lục Lão Sư. Lục Dã đưa tay nắm chặt lại. Có thể hiểu được Quách tâm tình. Tại anime bên trong, Pastoria City vùng đất ngập nước gần như biến mất. Nghỉ lại ở nơi đó hoang dại tinh linh gần như diệt tuyệt. Mặc dù có người đem bảo vệ môi trường xem như tranh thủ lợi ích bảng giá. Nhưng Quách sở tác sở vi cũng là vì bảo hộ vùng đất ngập nước. Cùng nghỉ lại ở nơi đó các tinh linh. Quán quân ban thưởng là tiền thưởng cùng Waterstone đúng không? Lục Dã hỏi, Quách khẽ giật mình, đàng hoàng nói, đúng vậy, tiền thưởng không ít, ách, xem như ta đánh 3 trận quyền thi đấu tiền. Tiền thưởng liền thay ta quyên cho vùng đất ngập nước, bảo hộ hiệp hội đi. Lục Dã cười nói, Waterstone ta vẫn là cần, rốt cuộc rùa rùa vừa rồi cũng đang cố gắng chiến đấu. Quách sững sờ thật lâu, ngực lại một trận phát nhiệt, rõ ràng là cái đại lão gia. Lại cứng cổ nói không ra lời. Sau đó, Quách bắt lấy Lục Dã hai tay, dùng sức nắm chặt lại, trầm giọng nói, ta sẽ dùng ngài danh nghĩa, tới cứu trợ đám kia lâm nguy các tinh linh. Chấm ngoặc kép, hắn trong chốc lát cũng nghĩ không ra, tốt hơn báo đáp phương thức. Rốt cuộc, Pastoria City nghèo khó vô cùng, liền thân là quán chủ hắn đều cần đi đánh quyền kích thi đấu. Đột nhiên, Quách vỗ đầu một cái, tại trong túi tìm tòi một phen. Lục Lão Sư, cái này giao cho ngài. Là cái gì? Lục Dã xòe bàn tay ra, tập trung nhìn vào, phen huy chương, biểu tượng cỏ xanh tùm, vờn quanh thành thị đầm lầy, là khiêu chiến ẩm ướt viện đạo quán chứng minh. Bảo hộ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm, khó được nghiêm chỉnh lời bình. Lệnh Lục Dã trong chốc lát khó mà nhả rãnh. Bất quá, cái này giống như đã là Sino địa khu. Quả thứ 5 huy chương. Còn thừa lại Maylin, Rocha hắn Byron, rất giống đệ tứ điện lần. Lục Dã lắc đầu, trong lòng an ủi. Được rồi, hiện tại nhiệm vụ, vẫn là lấy nghiên cứu khoa học phong hội làm chủ. Huy chương thu vấn đề cũng không lớn. Đại khái, tại liên tiếp tiếng hoan hô. Đầu đội mặt nạ, triết học khí tức 10 phần Wake. Giơ lên cao cao Lục Dã tay. Ta tuyên bố, năm nay trên nước đua tốc độ thi đấu quán quân chính là Lục Dã tuyển thủ. Lễ trao giải kết thúc về sau, Lục Dã cầm mới đến tay Waterstone, phóng tới Blastoise trước mắt lung lay. Thế nào, sau khi trở về cho ngươi nhường trong vạc, tỉnh lấy đổi nước. Lục Dã cười nói, thẻ mị, chấm ngoặc kép. Blastoise ánh mắt theo Waterstone di động. Aura thăm dò về sau, xác nhận không phải định vị khí hoặc là vi hình bom về sau. Vững vàng gật đầu, Satoshi đi theo cái mông phía sau. Hưng phấn hô to, Lục Lão Sư, Quách tiên sinh, đáp ứng tiếp nhận ta đạo quán khiêu chiến. Lục Dã hơi sững sờ, ta xem như biết, vì sao Satoshi Shino hành trình, đạo quán khiêu chiến sẽ thuận lợi như vậy. Nhìn đến, quán chủ nhóm cũng biết đạo lý đối nhân xử thế. Biết lúc nào nên nhường. Bất quá, có Satoshi làm thay. cũng tiết kiệm tự mình cầm cái mã hai chiều lắc lư. Lục Dã gật đầu, ho khan nói, chúc ngươi khiêu chiến thuận lợi. Ngoặc kép, một ngày thi đấu sự tình kết thúc về sau, Lục lão sư thu hoạch tương đối khá, lấy được không ít miễn phí đạo cụ, còn giải tỏa rùa rùa thủy pháo mới phương pháp sử dụng. Phen huy chương xem như ngoài ý muốn đoạt được, vấn đề không lớn, bởi vì ban đêm, Lục lão sư còn muốn chạy về chủ hội quán, đảm nhiệm Wallace chén ban giám khảo. Bữa tối chỉ là tùy tiện đối phó một chút, cũng quay trở lại một chuyến khách sạn, nhìn một chút vịt vịt ấp trứng tình huống. Rát tương đương, vịt mama hướng Lục Dã gật đầu thăm hỏi. Lục Dã vui tươi hớn hở cười nói, cố lên, làm cho ngươi lan sát berry khối lập phương ăn. Nghe vậy, màu xám tinh linh trứng có chút lay động, vịt vịt cùng Lục lão sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn bộ dạng này, tiểu gia hỏa này vẫn là cái ăn hàng. Nhà mình tinh linh giống như đều có loại này thuộc tính. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, rốt cuộc ta làm năng lượng khối lập phương, ngay cả chính ta cũng nhịn không được nhiều nếm mấy khối. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.